Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, trở về. Việc nơi này, Lâm Diệp cũng định xuống núi, đuổi máy bay về Kiến An thành phố đi. Thế nhưng ai ngờ, cái kia Kiều Mị Hoa tỉ muội lại mang theo Thấp Bà Bà. Theo sát Lâm Diệp cùng cung tiểu đệ sau lưng tới. Lão đại, là cái kia hai nữ nhân, cùng lên đến, làm sao bây giờ? Tự mình thời điểm, cung tiểu đệ đã trở thành rất có thứ tự hô Lâm Diệp vì lão đại. Vậy liền để bọn hắn đi theo thôi. Đường ở chỗ này, chúng ta có thể đi. Người ta cũng giống vậy có thể đi. Lâm Diệp lại là cười cười, cũng không có dựng để ý đến các nàng, mà là một đường hướng về núi xuống xe đứng đi đến. Mị tỷ, Thấp Bà Bà, cái này Lâm Diệp, mình biết chúng ta theo hắn, lại ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không. Người nói hắn đây là ý gì a? A Kiều ở phía sau phát ra bực tức, không muốn bị chúng ta dây dưa thôi. A Mị cắn môi nói ra, có thể là chúng ta vừa rồi đem hắn đắc tội. A Kiều, A Mị, lão bà tử ta trước về môn phái, hai người các ngươi đi theo Lâm Diệp, bất kể như thế nào, nhất định phải đem Thật Thái Cực Quyền bí tịch nắm bắt tới tay. Thấp Bà Bà biết mình đi theo cũng là vướng chân vướng tay, người trẻ tuổi vẫn là muốn người trẻ tuổi tới đối phó. Liền cùng một đoạn thời gian, liền trước tiên rời đi, một đường mà xuống, đến chân núi nhà ga, A Kiều A Mị vẫn là theo đuổi không bỏ. Lão đại, các nàng còn đi theo đâu? Cũng không có tiến lên đây. Chấm ngoặc kép, cung tiểu đệ trở về nhìn một chút, còn nói thêm, ngược lại là rất bảo trì bình thản. Đã các nàng không tiến lên đây, chúng ta cần gì phải quản các nàng đâu. Lâm Diệp cười cười, liền khoát tay, muốn cùng cung tiểu đệ cùng một chỗ ngồi xe hồi Minh Châu Phổ Đông sân bay. Mị tỷ, bọn hắn muốn đi, chấm ngoặc kép, A Kiều thật sự là nhịn không được khí, trực tiếp xông lên tiến đến, ngăn lại Lâm Diệp. Hô, Lâm Diệp, người không muốn đi, người khác không biết lời nói, còn tưởng rằng ngươi là theo đuổi tình lang đây này. Cái gì gọi là ta không muốn đi à? Ta không đi, chẳng lẽ tại núi này bên trên cho muỗi đốt à? Lâm Diệp vừa cười vừa nói. A Kiều lại là trừng tròng mắt, sau đó vươn tay ra nói ra. Muốn đi cũng được, đem Thái Cực Quyền bí tịch lưu lại. Người đây liền kỳ quái. Vừa rồi tại trên núi thời điểm, ta không phải là đã đem Thái Cực Quyền phương pháp tu luyện công bố à? Các ngươi vừa rồi không phải cũng học à? Lâm Diệp lại nói. Thế nhưng, A Kiều lại là mặt mày nhất chuyển, cười nhạo nói, ngươi có thể lừa gạt những cái kia lão cổ đồng à? Tỉ muội chúng ta hai nhưng tinh đây. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi dạy chính là tùy tiện trong trường học học sinh tiểu học đều biết thứ 8 bộ tập thể dục theo đài à? Đúng đấy, Lâm Diệp, vừa rồi tại trên núi thời điểm, tỉ muội chúng ta hai không có vạch trần ngươi, hiện tại ngươi cũng cần phải có qua có lại, đem chân chính Thái Cực Quyền dạy cho chúng ta a. A Mị cũng tới trước bổ sung nói ra, vừa rồi tại trên núi, hai nữ kỳ thật trước tiên liền phát hiện không hợp lý, thế nhưng cũng không có vạch trần Lâm Diệp. Một phương diện là muốn bán cho Lâm Diệp một cái tốt, một phương diện khác, các nàng đương nhiên cũng không nghĩ nhiều như vậy người đều học xong Thái Cực Quyền. Nhưng mà, Lâm Diệp lại không cảm kích chút nào nói. Các ngươi hủy đi không vạch trần, cùng ta vừa có quan hệ gì? Tả hữu chẳng qua là một trò chơi à? Lừa gạt không lừa gạt đến bọn hắn, cũng không đáng kể. Chẳng lẽ lại, bọn hắn còn dám tới trong tay của ta cứng rắn đoạt Thái Cực Quyền bí tịch à? Đối với điểm này, A Kiều cùng A Mị cũng đích thật là không có kẽ hở. Dù sao không nói Lâm Diệp thực lực siêu quần, liền ngay cả một bên cung tiểu đệ, cũng là đánh khắp lôi đài vô địch thủ. Cũng chính bởi vì dạng này, Thấp Bà Bà mới sẽ buông tha cho vũ lực cứng rắn đoạt, mà lại để cho A Kiều A Mị xuất thủ. Bằng không, thực lực không đủ, Lâm Diệp cùng cung tiểu đệ cũng sớm đã trở thành trên núi vong hồn. Võ lâm thế giới, cùng hiện tại xã hội, là hoàn toàn không giống. Tại võ lâm bên trong, vẫn là thực lực vi tôn. Nắm đấm mới thật sự là đạo lý quyết định. Tốt, các ngươi còn có cái gì có thể nói a? Nếu như không có, không cần chậm trễ ta xuống núi. Vung cái mặt, Lâm Diệp liền cùng cung tiểu đệ cùng một chỗ ngồi lên xe buýt. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Kiều cùng A Mị trơ mắt nhìn Lâm Diệp ngồi xe rời đi. Lại là không thể làm gì. Đã nói không lại Lâm Diệp, vừa đánh không lại Lâm Diệp, mà lại Lâm Diệp rõ ràng đối với các nàng, Sắc Yan Tú, một chút hứng thú đều không có. Loại cảm giác này, giống như là một đấm đánh vào trên bông, hoàn toàn là có sức lực không có địa phương hoa nha. Mị tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Ngốc tại chỗ, A Kiều một mặt không biết làm thế nào nói. Còn có thể làm sao? Cái khác nghĩ biện pháp thôi. Ta cũng không tin. Hắn người này, biết không có chút nào khuyết điểm cùng nhược điểm. Chấm ngoặc kép, A Mị cũng là cắn răng. Bất chấp nói, Phổ Đông sân bay, cửa lên phi cơ. Lâm Diệp là buổi tối 7 giờ máy bay. Lập tức liền muốn đăng ký. Đang cùng cung tiểu đệ cáo biệt. Lão đại, ta lấy cái này đi Thiếu Lâm tự. Liền thật có thể bị bọn hắn thừa nhận a. Cung tiểu đệ cầm lấy Lâm Diệp trong lòng vội vàng. Tại trên khăn giấy vẽ vài cái oản tù tì ký hiệu. Không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Đó là đương nhiên. Dù sao ngươi liền đi Thiếu Lâm tự. Tìm cái kia gọi Giới Năng Hòa Thượng. Nói với hắn. Ngươi là ta phải đi. Sau đó đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ truyền trở về cho bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tiếp tục giao phó nói. À. Cái kia sau đó thì sao? Cung tiểu đệ rất không muốn rời đi Lâm Diệp bên người. Lúc này mới vừa biết lão đại. Sau đó, chính mình chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Điện thoại bảo trì khởi động máy. Đừng đến lúc đó ta cần dùng tới ngươi thời điểm tìm không thấy người là được. Lâm Diệp cũng là, trong thời gian ngắn, không nghĩ tới muốn an bài thế nào cái này tân thu tiểu đệ. Liền lại để cho hắn đi trước Thiếu Lâm tự một chuyến. Đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ thay mặt chính mình trả lại cho Thiếu Lâm tự. Cứ như vậy, Lâm Diệp cáo biệt Minh Châu Thị. 2 giờ về sau, liền trở lại Kiến An thành phố. Hô, vẫn là ta Đại Vũ Di không khí trong lành. Phụ dưỡng y ông hàm lượng liền là cao. Đói bụng, mau về nhà ăn mì ăn liền đi rồi. Chấm ngoặc kép, những ngày này. Lâm Diệp phụ mẫu đã tại cư xá phụ cận thuê một cái mặt tiền cửa hàng. Lâm sư phụ mì ăn liền tiếng tăm triệt để tại Kiến An thành phố khai hỏa. Mỗi ngày đều là nối liền không dứt người đến đây ăn mì. Cho nên, cơ hồ mỗi ngày đều buôn bán đến rất muộn. Lâm Diệp về đến nhà. Không sai biệt lắm 10 giờ. Tiệm mì vẫn chưa đóng cửa. Vẫn như cũ có một đầu trường long chờ xếp hàng ăn mì. Bất quá cũng may, trừ bộ phận mấu chốt cần Lâm phụ Lâm mẫu xuất thủ bên ngoài. Những bộ phận khác tất cả đều là từ mời tới phục vụ viên cùng đầu bếp đi làm. Giờ đây Lâm sư phụ mì ăn liền lại tại Lâm Diệp theo đề nghị tiến hành thăng cấp. Có thừa thịt bò, có thừa dưa chua, khẩu vị một chút nhiều lên. Tại tiệm mì ăn một bát Lâm sư phụ mì ăn liền về sau. Lâm Diệp liền cùng cha mẹ cùng một chỗ đóng cửa. Về đến trong nhà, ba, ngươi trở về, vừa mở cửa, Lâm Diệp liền nghe được đỗi thanh âm thanh thúy, chỉ bất quá, cùng bình thường trở về có chút khác biệt. Trước kia Lâm Diệp về nhà một lần, đỗi đều sẽ bay nhào tới, nhưng là hôm nay, Lâm Diệp lại phát hiện, đỗi chẳng qua là ở trong phòng của mình hướng về hắn hô một tiếng. Cái này tiểu loli, tránh trong phòng làm gì chứ? Lâm Diệp đi vào xem xét, phát hiện đỗi thế mà tại chơi máy vi tính, mà lại chính đối màn ảnh máy vi tính thấy say sưa ngon lành ngồi dậy. Mà lại để cho Lâm Diệp càng thêm ngạc nhiên lại là, lúc này trên màn ảnh máy vi tính, lại có cái hồng bao, liền là bình thường nhất loại kia hồng bao. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.